Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, đệ 1315 chương đối chiến. 2. Nhìn đến Ngô Xuyên cư nhiên lấy ra một phen linh năng thủ tương. Súng, ai chừng mắt nhìn chừng mắt, xanh thảm con ngươi hiện lên một mạt ngoài ý muốn. Gì, nguyên lai các ngươi cũng có linh năng thủ tương. Súng, a, thứ này bắn bia ngắm vẫn là cực chuẩn. Chính là, ngươi cho rằng ta sẽ giống bia ngắm giống nhau đứng ở tại chỗ mặc cho các ngươi bắn chết sao? Ai nhìn trước mắt Ngô Xuyên, hắn trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngô Xuyên không nói chuyện, như cũ là một bộ định liệu trước bộ dáng. Lúc này, vẫn luôn đứng ở Ngô Xuyên phía sau Hải Tú đột nhiên tập trung chính mình ý niệm. Ngay sau đó toàn bộ bờ biển đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Quang chi dị năng, hơn nữa vẫn là quỷ hút máu sợ nhất thánh quang. Nguyên lai, Hải Tú tài là cái này chiến trường chủ lực. Thình lình xảy ra thánh quang, làm ai trở tay không kịp. Hắn không kịp né tránh, không mở ra được đôi mắt. Toàn bộ thân thể tựa hồ đều bị bỏng cháy. Lúc này, một bên Ngô Xuyên xem chuẩn thời cơ, lập tức khấu động cò súng. Bọn họ ba người tổ hợp, không biết tại thế giới các nơi giết chết quá nhiều ít quỷ hút máu. Nếu từng binh sĩ tác chiến, hoặc là cùng những người khác đối chiến, bọn họ khả năng không phải cường đại nhất. Nhưng là nếu bàn về cùng huyết tộc đối chiến, bọn họ cái này tổ hợp tuyệt đối là phi thường cường thế. Chờ đến Ninh Hoan tâm truy tung Hứa Trường Ân cùng Dương An Loãn hơi thở đi vào cái này phong cảnh khu thời điểm, xa xa mà nàng liền thấy được kia lóa mắt bạch quang. Đây là cái gì? Ninh Hoan tâm kinh ngạc cảm thán một câu. Rốt cuộc nàng thực chiến kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều, nhưng là nàng có thể cảm giác được này quang mang có rất cường năng lượng. Đây là thánh quang, quỷ hút máu khắc tinh. Hứa Trường Ân ở một bên thấp thấp mở miệng. Hắn cùng Dương An Noãn đã tới trong chốc lát, nhưng là hai người chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bởi vì cái này địa phương bố trí kết giới. Ai cùng Chu Hàn bị nhốt ở bên trong, kia kết giới thực đặc thù, căn bản là phá không khai, bên trong người ra tới không tới, bên ngoài người cũng hướng không đi vào, cho nên Dương An Noãn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đây là Hải Tú dị năng, Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên hỏi một câu, khi nói chuyện nàng đi phía trước đi đi. Nhưng là thực mau liền vô pháp đi tới. Nàng bị kết giới chặn đường đi. Này kết giới là Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Này kết giới không có linh lực hơi thở, cùng huyền môn linh lực kết giới hoàn toàn bất đồng. Đây là dị năng giả kết giới. Hứa Trường Ân ở một bên mở miệng nói, ta thí nghiệm qua, này kết giới vô pháp mở ra, trừ phi bố trí kết giới dị năng giả chủ động thu hồi, hoặc là tử vong, kết giới mới có thể biến mất. Đương nhiên, này kết giới cũng không phải tuyệt đối, nếu có siêu cấp cường lực lượng vẫn là có thể phá tan. Bất quá thoạt nhìn ai cũng không thể làm được, cái này kết giới thật sự rất mạnh, bởi vì liền ai đều hướng không ra. Hứa Trường Ân ở kết giới ngoại chú ý bên trong tình hình chiến đấu. Ai tuy rằng bị thánh quang cùng linh năng thủ thương, súng, công kích tới, lại như cũ vẫn luôn thành thạo. Bất quá, không rời đi cái này kết giới nói, theo thời gian trôi qua ai liền sẽ càng ngày càng bị động. Đương nhiên, Hứa Trường Ân để ý không phải ai chết sống. Hắn càng quan tâm Chu Hàn, bởi vì hắn đáp ứng rồi Tạ Ngọc Điệp muốn đem Chu Hàn hoàn chỉnh vô khuyết mang về. Cũng may, Hiện tại Chu Hàn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì hắn vẫn luôn ở cùng Lâm Húc Dương chiến đấu. Hai người không phân cao thấp. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan tâm lập tức ở kết giới ngoại xoay chuyển. Này kết giới hẳn là Ngô Xuyên dị năng. Rốt cuộc hắn chính là cái này tiểu tổ đội trưởng. Có song dị năng hoặc là diễn sinh dị năng một chút cũng không kỳ quái. Trách không được ngày thường Ngô tổ trưởng luôn là một bộ cao cao tại thượng lỗ mũi hướng lên trời. Bộ dáng, nguyên lai nhân gia thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Hết chương.